Vĩnh Sinh, tác giả Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 530. Bí mật của nguyên thai mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Trong hỗn loạn nguyên thai, khắp nơi đều là huyết nhục đỏ tươi xu động, nhưng lại không hề có mùi tanh, ngược lại còn có một loại khí tức tươi mát thần bí đến từ bổn nguyên mẫu thai. Phương Hàn một mặt tản bộ trong đó, vừa dùng thần niệm bắn phá ra bốn phía ý đồ muốn phát hiện ra chút thủ đoạn, nhưng lại không có thu hoạch gì. Khi hắn dùng thần niệm cảm ứng, liên kết giữa đám huyết nhục du động kia cực kỳ chặt chẽ, không biết sâu, dày bao nhiêu, căn bản không thể phá mở. Mà hắn cũng không hề tìm được nửa điểm lỗ hổng, cũng chẳng hề tìm được pháp bảo, đan dược, thượng cổ di tích gì gì đó. Soạt, Phương Hàn khẽ thúc giục kiếm khí Bạch Đế Kim Hoàng Trảm, một kiếm chém tới đám huyết nhục dưới mặt đất, lập tức chém thành một cái rãnh thật sâu, sâu hơn 10 trượng, huyết nhục như thủy triều tách ra. Không biết bên trong sâu bao nhiêu. Hừ, đám huyết nhục này thật sự là cứng, hiện tại ta đã tu thành trường sinh bí cảnh để nhất trọng vạn thọ cảnh. Hơn nữa lực lượng cũng không khác gì so với cao thủ bất tử chi thân. Tại Hoàng Huyền Đại Thế Giới, một kiếm chém xuống đủ có thể tạo ra con sông dài ngàn dặm. Mà hiện tại chỉ tạo thành một vết kiếm dài hơn 10 trượng, đủ thấy hỗn loạn nguyên ai này cứng cỏi cỡ nào. Phương Hàn thầm giật mình. Bạch Đế Kim Hoàng Trảm không gì là không phá nổi, hơn nữa hiện tại hắn tu luyện tới trường sinh bí cảnh, đại ngũ hành thuật còn lợi hại gấp 10 lần so với trước kia. Thế nhưng khi chém lên đám huyết nhục nhúc nhích trên mặt đất, cư nhiên lại phải cố hết sức, giống như gặp phải lực cản rất lớn vậy. Có thể thấy được đám huyết nhục này cứng cỏi cỡ nào, còn siêu việt hơn hết thầy pháp bảo. Phương Hàn liên tiếp chém ra hơn 10 kiếm, vết nước kia trọn vẹn sâu tới mấy trăm trượng, ở trong rãnh sâu vẫn có thể nhìn thấy đám huyết nhục đang ngọ nguậy. Hỗn loạn nguyên thai này không biết dày cỡ nào. Hơn nữa sau khi Phương Hàn chém xuống, đám huyết nhục kia lại liền lại, không ngừng ngọ nguậy, cuối cùng lại khôi phục lại bộ dáng ban đầu. Để ta tới nghiên cứu một chút, đám huyết nhục này rốt cuộc có đặc tính gì. Thân thể Phương Hàn khẽ động, năm ngón tay như cái móc, hung hăng móc xuống một chảo, một đoàn cương khí oanh tạc xuống mặt đất. Sau đó hắn nắm lấy một khối huyết nhục, hung hăng kéo tới, soạt. Nắm tay hắn chộp được một khối huyết nhục trông giống như da vậy, vẫn còn gắt gao dính trên mặt đất, với lực lượng của Phương Hàn tự nhiên phai cố hết sức. Hừ, hiện tại với lực lượng một chảo này của ta trực tiếp có thể rút được một ngọn núi phạm vi trăm dặm, vậy mà muốn cắt một khối huyết nhục lại khó như vậy. Sau khi Phương Hàn chấn kinh qua đi, hắn lại lần nữa dùng sức. Hắn trọn vẹn vận dụng 5-600 triệu mã lực. Ô ô ô, khối huyết nhục này cuối cùng cũng phát ra một trận gào thét, bị Phương Hàn bước rời khỏi mặt đất, rơi vào lòng bàn tay hắn. Lòng bàn tay Phương Hàn lập tức trầm xuống, khối huyết nhục so ra còn nặng hơn cả một ngọn núi, không biết nó là loại tài liệu gì. Vì để hiểu rõ, Phương Hàn liền vận dụng pháp lực chuẩn bị tế luyện. Thế nhưng vô luận đưa vào loại pháp lực gì đều không có bất kỳ tác dụng nào. Khối huyết nhục này biến ra thành các loại hình thể, nhưng bên trong lại ẩn chứa một cỗ ý chí không thể phá vỡ, căn bản không bị bất cứ tế luyện nào. Phương Hàn không ngừng quán thấu pháp lực, khối huyết nhục trên lòng bàn tay càng lúc càng giãy giụa mạnh. Cuối cùng khối huyết nhục này đột nhiên nhảy lên, phát ra tiếng thét dài thoát ra khỏi lòng bàn tay Phương Hàn trở lại mặt đất, cuối cùng dung nhập vào trong từng đoàn huyết nhục. Hỗn loạn nguyên thai vẫn là hỗn loạn nguyên thai. Hiện tại với tu vi của Phương Hàn như vậy cũng không thể nắm được khối huyết nhục kia. Có thể thấy được hỗn loạn nguyên thai này kỳ bí cỡ nào. Hỗn loạn nguyên thai này thật cứng rắn, dùng bạo lực căn bản không thể phá vỡ. Trong khoảng khắc Phương Hàn đưa ra kết luận. Vừa rồi ta cũng dò xét qua, Hỗn loạn nguyên thai này không hề có nửa kẽ hở, căn bản không tìm được không gian điểm liên lạc với bên ngoài. Nếu như chúng ta không còn thủ đoạn nữa, như vậy chỉ có nước chết ở trong này thôi. Trong ngữ khí của Diêm còn có chút lo lắng. Ở đây so ra còn tốt hơn Thái Nguyên Tiên Phủ một chút, ít nhất ta vẫn có thể câu thông tiên giới, câu thông long giới. Có thể thấy được lực lượng của hỗn loạn nguyên thai không bằng Huyền Tan Chi Môn. Phương Hàn cũng không có nửa điểm lo lắng. Đó là đương nhiên, Huyền Tan Chi Môn của Thái Nguyên Tiên Tôn chính là tiên khí cao hơn cả một tầng thứ so với tuyệt phẩm đạo khí. Diêm nhìn Phương Hàn, nói: ta xem ngươi đã đoán được trước, chẳng lẽ ngươi có biện pháp thoát ra? Hẳn là có 8 phần nắm chắc. Vừa rồi tại thời điểm ta đánh bại Sở Nam Tông Tử thi triển ra tiểu túc mệnh thuật, một bộ phận huyết nhục của hỗn loạn nguyên thai này bị lực lượng tiểu túc mệnh thuật của ta thần phục. Nếu như ta thi triển ra tiểu túc mệnh thuật, có thể tại hỗn loạn nguyên thai tìm không gian điểm sau đó thoát ra. Phương Hàn một mặt nói chuyện một mặt chạy tới khắp nơi, mỗi một bước chân của hắn tương đương với khoảng cách ngàn dặm, nhưng lại không cách nào tới được điểm cuối của hỗn loạn nguyên thai. Nguyên bản hắn muốn thăm dò bí mật của hỗn loạn nguyên thai, thế nhưng chạy lâu như vậy trong hỗn loạn nguyên thai, ngoại trừ đám huyết nhục nhúc nhích ra, căn bản không hề có bí mật gì. Có lẽ bí mật của hỗn loạn nguyên thai này nằm ở sâu trong đoàn huyết nhục đang không ngừng ngọ nguậy. Thế nhưng Phương Hàn căn bản không có năng lực tới chỗ sâu trong huyết nhục để tìm. Đoàn huyết nhục này rất cứng rắn, một khi xâm nhập vào trong đó có thể bao phủ khiến người ta chết ở trong đó, nó giống như là đầm lầy vậy. Tìm kiếm một hồi, xác định là không có bí mật gì, Phương Hàn cũng không thèm dây dưa nữa, một lần nữa vung tay nắm lấy một khối huyết nhục. Lần này hắn không có dùng pháp lực của mình tế luyện, mà là vận khởi tiểu túc mệnh thuật thoáng cách đánh lên. Lúc này khối huyết nhục mới bất động. Phương Hàn cũng cảm giác tiểu túc mệnh thuật của mình đã đánh tan tất cả ý chí trong khối huyết nhục, khiến cho nó biến thành một khối huyết nhục tinh khiết. Hắn vừa động tâm niệm, đoàn huyết nhục này tự nhiên dung nhập vào trong cơ thể, hóa thành một dòng nước ấm hòa cùng bổn mạng nguyên khí tinh hoa của mình. Sau đó hắn lập tức cảm nhận được thọ nguyên của mình trong chỗ tối tăm thong thả tăng lên. Tinh hoa của đoàn huyết nhục này trọn vẹn đã giúp hắn tăng lên một giáp tuổi thọ. Mà sử dụng tiểu túc mệnh thuật để luyện hóa đoàn huyết nhục này chỉ tốn hơn 10 năm tuổi thọ một chút. Tốt, đây là loại huyết nhục gì? Sau khi luyện hóa lại có công năng tăng cường tuổi thọ, còn có tác dụng hơn bất cứ loại linh đan diệu dược gì. Phương Hàn âm thầm mừng rỡ. Phải biết rằng hiện tại Phương Hàn phục dụng linh đan diệu dược cũng không có tác dụng lớn gì, trừ phi là tiên đan. Sinh sinh tạo hóa hoàn thiên đế hoa dương đan, mấy loại đan dược này, cho dù có thái thanh ngọc dịch đại hoàn đan người khác phục dụng có thể tăng lên ngàn năm tuổi thọ, nhưng nếu hắn phục dụng cũng chỉ tăng lên được 10 năm tuổi thọ mà thôi. Sau khi biết được công hiệu của đoàn huyết nhục này, Phương Hàn đột nhiên phát động tiểu túc mệnh thuật. Ý niệm cường đại tụ thành một đoàn âm ba chấn động gầm thét tuôn ra. Với danh nghĩa của số mệnh, hãy làm sáng tỏ hỗn loạn. Xoạt. Được Phương Hàn chỉ điểm, một đạo tinh quang kích xả ra, trong nháy mắt biến thành từng vòng vầng sáng ca, hơ, u, y, e, cơ, hơ tán ra bốn phía, không khí kha nơi đều nhộn nhạo gợn sóng. Giờ khắc này Phương Hàn giống như một pho tượng Phật Đà, một pho tượng Thánh Ma, một pho tượng Thần Thánh. Trong lúc di động, thân thể tỏa ra ánh sáng chói lòa chiếu sáng thế giới hỗn loạn này, khiến cho từng đoàn huyết nhục lắng đọng xuống. Những đoàn huyết nhục kia tiếp xúc với thứ ánh sáng này đều đình chỉ ngọ nguậy, biến thành một vòng huyết quang tựa hồ muốn tiến vào trong cơ thể Phương Hàn, thẩm thấu vào trong bổn mạng thiên địa pháp tương cùng thân thể hắn. Đây là lực lượng của hỗn loạn nguyên thai sao? Phương Hàn cảm thụ được huyết quang, cũng không kháng cự, mà để nó tiến nhập vào cơ thể mình. Mỗi một đoàn huyết nhục được ánh sáng của tiểu túc mệnh thuật chiếu xuống, hóa thành huyết quang tiến nhập vào thân thể Phương Hàn. Phương Hàn cũng cảm giác được trong thân thể mình như có một dòng nước ấm lưu động. Dòng nước ấm này chảy qua khắp toàn thân, tự nhiên bù đắp hao tổn tuổi thọ, tăng cường tinh khí bản thân hắn. Huyết nhục nhúc nhích trong hỗn loạn nguyên thai không ngừng bay lên. Tuổi thọ, lực lượng của Phương Hàn đang không ngừng gia tăng. Vừa rồi thi triển tiểu túc mệnh thuật tiêu hao 1.000 năm tuổi, thế nhưng khi hòa tan nguyên khí huyết nhục tiến vào thân thể, hắn lại được nhiều lực lượng cùng tuổi thọ hơn. Đây rốt cuộc là loại huyết nhục gì mà lại thần kỳ như vậy? Nhưng mà hiện tại Phương Hàn không có tinh lực để quản những thứ này, mà hắn đang toàn lực đắm chìm trong khoái cảm khi lực lượng cùng tuổi thọ tăng lên. Hắn cảm nhận được tuổi thọ của mình nhanh chóng khôi phục theo từng khối huyết nhục tiến vào cơ thể, chẳng những khôi phục tuổi thọ như lúc cường thịnh là 36.000 năm, thậm chí còn đột phá qua cực hạn. Oanh long! Vô số khối huyết nhục nhúc nhích bị ánh sáng của tiểu túc mệnh thuật chiếu tới, bay lên tụ thành một tòa núi huyết nhục, sau đó bao trùm lấy thân thể Phương Hàn. Mà thoáng cái bổn mạng thiên địa pháp tương của Phương Hàn bay ra cao tới trăm trượng, chỉ một lát đã bao phủ, nuốt xuống tòa núi huyết nhục này, sau đó lại dung nhập vào thân thể hắn. Sau đó tuổi thọ của hắn lại một lần nữa bành trướng, lực lượng cũng lại lần nữa tăng trưởng. Hắn cảm giác được tuổi thọ của mình trọn vẹn tăng lên tới 5 vạn năm, mà lực lượng cũng tăng lên 12 ước mã lực. Trong nháy mắt tuổi thọ cùng lực lượng đã tăng lên nhiều như vậy. 5 vạn năm tuổi thọ quả thực là khủng bố. Xem như bất tử chi thân đỉnh phong chỉ sợ cũng không có 5 vạn năm tuổi thọ. Nhưng mà đạt tới 5 vạn năm tuổi thọ, 12 ước mã lực, lực lượng cùng tuổi thọ của Phương Hàn đã đạt tới cực hạn, không thể tăng thêm được nữa. Cho dù có thi triển tiểu túc mệnh thuật luyện hóa đám huyết nhục kia lại không bị hấp thu nữa, mà là trở lại hỗn loạn nguyên thai. Thế nhưng thu hoạch khổng lồ như vậy, Phương Hàn đã rất vui rồi. Cho tới bây giờ hắn còn chưa từng gặp qua chuyện tốt như vậy. Đáng tiếc, nếu như ta có thể đột phá bình cảnh bất tử chi thân, hôm nay thu hoạch còn lớn hơn nhiều. Huyết nhục trong hỗn loạn nguyên thai này thật sự là thần kỳ, ta nghĩ Sở Nam công tử cũng muốn luyện hóa, thế nhưng hắn lại không biết cách, chỉ có ta có tiểu túc mệnh thuật mới có thể luyện hóa được ý chí cường đại của đám huyết nhục này. Phương Hàn biết chính mình không thể hấp thu thêm lực lượng của huyết nhục nữa là do cảnh giới. Nếu như lính ngộ bình cảnh bất tử chi thân, chỉ sợ hấp thu được nhiều hơn nữa tuổi thọ càng kéo dài thêm, lực lượng cũng càng mạnh đến tình trạng không cách nào tưởng tượng. Tuy ta không thể hấp thu thêm đám huyết nhục này, thế nhưng có thể luyện hóa, sau đó để chín đại cự đầu, rất nhiều thiên ma trong bát bộ phù đồ hấp thu. Phương Hàn thầm nghĩ tiểu túc mệnh thuật cơ hồ có thể luyện hóa hết thảy. Huyết nhục trong hỗn loạn nguyên thai cũng không ngoại lệ. Nếu như để đại cử đầu cùng rất nhiều thiên ma hấp thu, như vậy bọn chúng sẽ phát triển tới tình trạng nào? Bát bộ phù đồ sẽ lợi hại tới trình độ nào? Vĩnh sinh, tác giả, mộng nhập thần cơ, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 531, khí linh của nguyên thai. Phương Hàn, lần này chúng ta phát tài rồi. Sau khi huyết nhục trong hỗn loạn nguyên thai này bị đánh bại ý chí, tự nhiên lại bổ như vậy. Hơn nữa Phương Hàn, ta đã nhìn ra bên trong đám huyết nhục này ẩn chứa vô tận tinh hoa, có long nhục, phượng nhục, có côn bằng nhục, có thao thiết nhục, tỳ hưu nhục, huyền quy nhục, nhai tý nhục, ít nhất có hơn 1.000 loại hồn phách, huyết nhục của thần thú, mãnh thú cô đọng thành. Cùng loại với trứng của các loại thần thú năm đó Hoàng Tuyền Đại Đế bố trí, giống như tu thành ma thai ký sinh quyết vậy. Diêm đột nhiên khiếp sợ nói: nhưng mà cho dù có Hoàng Tuyền Đại Đế cũng không thu thập được nhiều loại huyết nhục thần thú như vậy. Hơn nữa, huyết nhục này còn không có dừng lại trong đám thần thú, thậm chí còn có một ít khí tức hỗn loạn Phật Đà, thần tộc. Thế nhưng cố ý chí hỗn loạn này cũng quá cường đại đi. Diêm cũng cố dùng hết sức nắm lấy một khối huyết nhục. Nó cũng không có dùng tiểu túc mệnh thuật mà trực tiếp nuốt vào. Hành động này lập tức xảy ra vấn đề. Khối huyết nhục này vừa tiến vào trong bụng nó, lập tức bạo phát, điên cuồng hấp thu tinh khí trong cơ thể nó, hết thảy vật chất, hết thảy nguyên khí, hết thảy tinh hoa tính mạng. Trong khoảng thời gian ngắn, từ trong thân thể Diêm truyền tới trăm ngàn tiếng gầm của thần thú, mãnh thú, còn có viễn cổ ma thần, Phật Đà, thần tộc, giống như trăm ngàn chủng tộc chém giết, cướp đoạt cùng một chỗ, vô cùng hỗn loạn. Trong một sát na, thân thể của Diêm tựa hồ như có xu thế suy sụp. Nhanh, nhanh, nhanh. Phương Hàn mau dùng tiểu túc mệnh thuật chiếu vào ta, bằng không thân thể của ta sẽ bị khối huyết nhục này hủy diệt, hút khô. Diêm gầm thét khàn cả giọng. Rốt cuộc ta biết vì sao Sở Nam công tử lại không luyện hóa đám huyết nhục này rồi, cái này căn bản không thể luyện hóa, cũng không thể mang đi. Nó mới vừa thí nghiệm cũng nhận ra uy lực của đoàn huyết nhục này. Nhưng lại thật không ngờ đoàn huyết nhục này chính là độc dược, vừa tiến vào thân thể thiếu chút nữa khiến nó bỏ mạng. Không có tiểu túc mệnh thuật tế luyện căn bản không thể luyện hóa. Phương Hàn thấy thế, liền điểm một ngón tay lên thân thể Diêm. Lực lượng của tiểu túc mệnh thuật lập tức hóa tan rất nhiều ý chí ngàn loại thần thú, mãnh thú, rất nhiều ma thần, Phật Đà, thần tộc, thần hoàng. Đoàn huyết nhục lập tức biến thành huyết nhục tinh khiết bị Diêm hấp thụ. Diêm ha ha cười, toàn thân bay lượn, lực lượng lại tăng lên, toàn thân tản mắt ra từng vòng ánh sáng, trong miệng lại ngâm sướng ra rất nhiều loại chú ngữ. Phương Hàn cũng không quản Diêm nữa, một lần nữa thi triển ra tiểu túc mệnh thuật luyện hóa đám huyết nhục. Huyết nhục biến thành tinh thuần lập tức thẩm thấu vào trong bát bộ phù đồ, bị chín đại cự đầu, rất nhiều thiên ma vương hấp thu. Lập tức trong bát bộ phù đồ xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Huyết nhục thật tinh khiết, nguyên khí thật tinh khiết. Đây là vật gì, Phương Hàn đạo hữu? Thọ nguyên của ta gia tăng thật nhanh. Nguyên bản ta không thể đột phá bất tử chi thân cũng là vì chỉ có mấy ngàn năm tuổi thọ. Thế nhưng hiện tại tuổi thọ của ta đã tăng lên vạn năm. Ta cũng chỉ còn thiếu một chút là đột phá bình cảnh bất tử chi thân rồi. Một đạo nhân hấp thu đám huyết nhục nguyên khí này, sau đó vô cùng kinh hỉ thốt lên. Sau khi hắn đi theo Phương Hàn, tuy tu vi tinh tiến thế nhưng tuổi thọ lại không hề gia tăng. Nhân vật trường sinh bí cảnh đệ nhất trọng vạn thọ cảnh, cho dù có cường đại thế nhưng tuổi thọ cũng chỉ hơn vạn năm. Hiện tại hắn đã 8-9 nghìn tuổi. Tuổi thọ không còn được bao nhiêu, nếu như trong vòng mấy ngàn năm nữa không đột phá cảnh giới, hắn cũng chỉ có thể chết già, hóa thành hư ảo mà thôi. Thế nhưng hiện tại Phương Hàn luyện hóa huyết nhục trong hỗn loạn nguyên thai, để hắn khôi phục tuổi thọ tới trạng thái đỉnh phong. Tuổi thọ hiện tại của hắn lại lần nữa tăng lên tới trên vạn năm. Cũng đủ thời gian để đột phá. Không riêng gì hắn, trong bát bộ phù đồ, tất cả cự đầu đều như vậy. Ha ha ha ha ha, cảm ơn Phương Hàn đạo hữu. Nguyên lai bí mật thật sự của đại lục hỗn loạn lại là như thế. Ta biết 10 vạn năm trước có một vị cao thủ gọi là hỗn loạn thiên quân, dùng hàng tỷ huyết nhục thần ma, hàng tỷ thần thú, còn có rất nhiều huyết nhục của Phật Đà tạo thành một bào thai. Ai có thể tìm được bào thai này sẽ có tư cách biết được bí mật trong đó, tìm được bí mật của tuyệt phẩm đạo khí trong đại lục hỗn loạn. Vô Tương lão tổ, Thiên Cương lão tổ, Phi Thiên lão tổ, còn có Thương Ảnh tử, Lạc Thủy Bắc đều thét dài, thanh âm kéo dài chấn động cả trong bát bộ phù đồ. Thì ra là thế. Có lẽ bào thai cử đại này chính là một kiện tuyệt phẩm đạo khí. Phương Hàn chứng kiến huyết nhục vô biên vô hạn, âm thầm nghĩ, phanh, phanh, phanh. Vô số tiếng nổ trong bát bộ phù đồ truyền ra. Nguyên khí huyết nhục xót vào trong đó, tính mạng, tu vi của chín đại vạn cổ cử đầu đều đạt tới đỉnh phong trước nay chưa từng có. Tốc độ mà bọn họ hấp thu nguyên khí tiên giới, tinh luyện thuần dương chi lực rõ ràng nhanh hơn rất nhiều. Lực lượng trong bát bộ phù đồ rõ ràng tăng lên. Nhất là thiên ma trong đó liên tục xeo hò, thì ra hiện tại 500 vạn thiên ma, 3.000 đầu thiên ma vương sau khi hấp thu tinh hoa huyết nhục cư nhiên đều lột xác. Trong khoảng thời gian ngắn, 500 vạn thiên ma, mỗi một đầu đều phân liệt trọn vẹn nhiều gấp đôi. Hiện tại 500 vạn thiên ma trọn vẹn biến thành 100.000 thiên ma. Mà càng có nhiều thiên ma biến thành ma vương. 3.000 đầu thiên ma vương trọn vẹn biến thành 5.000 đầu thiên ma vương. Kim đan đại thành. Càng làm cho Phương Hàn thoải mái chính là vài đầu thiên ma vương trong đó thân thể chấn động cư nhiên sơ quy quy o tê. Phá bình cảnh trên đỉnh đầu hiện ra một viên kim đan ngũ sắc. Đám thiên ma kia đã ở trong bát bộ phù đồ tu luyện ngũ hành đạo thuật cơ bản. Có vài đầu thiên ma còn tu tới cảnh giới cực điểm, đã sớm luyện thành phù lục. Hiện tại tự nhiên có thể đột phá kim đan trở thành thiên cổ tiểu cự đầu. Nhưng mà kim đan của bọn nó chỉ ẩn chứa 5 loại thần thông cơ bản. Uy lực nhỏ yếu, thế nhưng dù sao cũng vẫn là kim đan. Một khi tấn chức lên kim đan, nguyện lực do đám thiên ma cầu nguyện sinh ra trọn vẹn tăng lên gấp mấy chục lần. Số lượng thiên ma vương gia tăng, nguyên lực ở trong bát bộ phù đồ càng thêm hùng hậu, càng thêm mãnh liệt như thủy triều, cùng bát bộ chân long chi khí trong long giới truyền tới. Không ngờ bên ngoài bát bộ phù đồ lại ngưng tụ thành rất nhiều cự long màu vàng, liên tục lưu chuyển, thật có khí thế của vạn long. Trong khoảng thời gian ngắn Phương Hàn cùng bát bộ phù đồ đều chiếm được chỗ cực tốt. Hiện tại tuổi thọ của Phương Hàn khoảng chừng hơn 5 vạn năm, lực lượng cũng trên 12 ước mã lực. Loại lực lượng cùng tuổi thọ này so với cường giả ba lập minh, xích dung thiên chỉ có hơn chứ không có kém. Có thể tưởng tượng được một khi Phương Hàn lĩnh ngộ trường sinh bí cảnh để nhị trọng bất tử chi thân đột phá bình cảnh tu vi cùng lực lượng sẽ mạnh mẽ cỡ nào. Chỉ sợ ngay cả bất tử chi thân đệ nhất nhân cũng dành cho hắn. Nếu như cảnh giới của ta mạnh hơn, dùng tiểu túc mệnh thuật luyện hóa toàn bộ đám huyết nhục này, sẽ tu luyện tới trình độ nào? Phương Hàn trông thấy bát bộ phù đồ tăng lên lợi hại như vậy. Hắn âm thầm mừng rỡ. Vừa rồi chính hắn hấp thu rất nhiều huyết nhục, thế nhưng cũng chỉ là vài sợi lông tu của hỗn loạn nguyên thai mà thôi. Không, cũng không phải mấy sợi, mà chỉ tương đương với một giọt nước trong đại dương mà thôi. Đúng vậy, nếu tính khắp cả hỗn loạn nguyên thai, thật đúng là không đáng kể. Huyết nhục trong hỗn loạn nguyên thai rốt cuộc là loại gì, hiện tại Phương Hàn cũng đã biết. Là một nhân vật còn lợi hại hơn cả Hoàng Tuyền Đại Đế. Tên là Hỗn Loạn Thiên Quân, dùng vô số huyết nhục của thần thú, mãnh thú, tiên Phật, thần ma tạo thành một cái bào thai, là một kiện tuyệt phẩm đạo khí. Hiện tại Phương Hàn chẳng khác gì đang tiến nhập vào trong kiện tuyệt phẩm đạo khí này, hấp thu một tia nguyên khí trong đó. Hiện tại hắn giống như tu luyện trong Vũ Hóa Thiên Cung vậy. Đương nhiên lực lượng của hỗn loạn huyết nhục cũng không biết cường hoành hơn bao nhiêu lần so với tiên giới. Chẳng khác gì trực tiếp phục dụng phi thăng đan của Vũ Hóa Môn. Hỗn loạn nguyên thai cử đại này chính là một kiện tuyệt phẩm đạo khí, không biết dài, rộng, sâu bao nhiêu. Cũng không biết khí linh các loại trận pháp của kiện tuyệt phẩm đạo khí này ở đâu. Lúc này trong lòng Phương Hàn có một hy vọng rất bức thiết. Đó chính là thu lấy mảnh hỗn loạn nguyên thai này. Thế nhưng hỗn loạn nguyên thai lại quá lớn, thậm chí cũng không biết là có điểm cuối hay không. Như vậy làm cách nào mới có thể thu? Phương Hàn, lực lượng của chúng ta căn bản không thể thu được hỗn loạn nguyên thai này rồi. Ta xem ngươi hãy thu thêm huyết nhục trong này đi, sau khi luyện hóa sẽ cất trong Hoàng Tuyền Đồ. Mỗi một khối huyết nhục trong này đều tương đương với linh đan vô thượng đấy. Đúng, chúng ta sẽ thu thật nhiều huyết nhục mang ra ngoài cho Thanh Tuyết Sư Tỷ cùng Gia Quang Sư Tỷ, để hai người bọn họ tăng lực lượng. Trong lòng Phương Hàn khẽ động chuẩn bị thúc giục tiểu túc mệnh thuật luyện hóa thêm huyết nhục. Thế nhưng trong nháy mắt này, một thanh âm ở chỗ sâu trong hỗn loạn nguyên thai vang lên. Người trẻ tuổi không nên có lòng tham không đáy như vậy. Ngươi có thể tu luyện trong hỗn loạn nguyên thai, hấp thu tinh hoa huyết nhục.

Phương Hàn liền bước vào trong, cánh cửa nặng nề lại chậm rãi khép lại. Gian phòng này rất rộng, bên trong có đầy đủ mọi thứ như ngọc sàng, lò đan, nước ôn tuyền, dược liệu. Đối với cao thủ bình thường mà nói chính là nơi tu luyện tuyệt hảo, cũng rất sạch sẽ. Nơi này tuy đơn sơ một chút nhưng đối với Phương Hàn là một đại nhân vật, cho dù luôn hồi phong so ra còn tốt hơn nơi đây rất nhiều. Nhưng mà cân nhắc lại một chút, đây là phòng của nội môn đệ tử cho nên chỉ được đãi ngộ cỡ này mà thôi. Phương Hàn vừa đi vào phòng liền khoanh chân ngồi xuống ngọc sàng, chậm rãi điều hòa hơi thở. Sau đó hắn liền đem viên kim đan có chứa 10 loại thần thông ra. Viên kim đan này chậm rãi xoay tròn hấp thu nguyên khí trong không khí. Nhưng đây cũng là do hắn ngụy trang mà thôi. Dùng hoàng tuyền đầu ngụy trang, còn chân thân của hắn đã sớm tiến nhập vào chỗ sâu trong hoàng tuyền đồ rồi. Phương Hàn, hiện tại ngươi đã thành công tiến vào vô cực tinh cung rồi, chỉ cần tìm cơ hội tiếp cận thuần dương điện, như vậy mọi chuyện đều đại cát, ta có thể khôi phục sức mạnh rồi. Trong hoàng tuyền đồ, hắc khí dày đặc, diêm ở trong đó bay tới bay lui, nó há lại không hưng phấn. Hiện tại chỉ còn một bước nữa là thành công, khôi phục thực lực tuyệt phẩm đạo khí của nó. Làm gì có chuyện dễ dàng trà trộn vào vô cực tinh cung như vậy. Cho dù có thể tiến nhập vào thuần dương điện hấp thu thuần dương chi lực cũng khó có thể đi ra, hiện tại chỉ có thể chậm rãi giả mạo, chờ đợi thời cơ thôi. Phương Hàn khuyên Diêm, còn cần phải kiên nhẫn chờ đợi, không nên vui mừng quá sớm. Đúng vậy, đúng vậy. Khi ta chính thức khôi phục, Phương Hàn ngươi cũng chính thức trở thành đại cao thủ. Trên trời dưới đất không ai có thể làm gì được ngươi. Luân hồi chi bàn ép xuống, bất cứ vật gì cũng đều bị chôn vùi. Cho dù có phong bạch vũ của vũ hóa môn cũng không dám coi thường ngươi. Diêm liên tục thét dài. Phương Hàn lại không để ý tới biểu hiện của Diêm, hắn lên tiếng gọi. Thương Ảnh Tử, Lạc Thủy Bắc, các ngươi ra đây. Vâng. Thương Ảnh Tử, Lạc Thủy Bắc bay ra từ trong bát bộ phù đồ. Các ngươi thân là phó điện chủ của Bắc Đấu Điện, hẳn là có rất nhiều cống hiến đúng không? Hiện tại hãy đưa toàn bộ cho ta. Trong vô cực tinh cung, điểm cống hiến mới là đồng tiền mạnh nhất. Phương Hàn phất tay nói. Nguyên lai tại thời điểm Phương Hàn không phải là đệ tử của vô cực tinh cung, cống hiến đối với hắn mà nói là thứ vô ích. Bởi vì bản thân hắn không hề dùng được, cống hiến chỉ có tác dụng với đệ tử của vô cực tinh cung mà thôi. Vâng, ngọc bài của ta là ngọc bài của phó điện chủ. Bên trong có 1.300 vạn cống hiến, là số lượng bao năm ta tích cóp được. Hiện tại cũng không có tác dụng, xin kính dâng lên cho đạo hữu. Thương Ảnh Tử lấy ngọc bài của mình ra, sau đó liền đem tinh thần phù văn khổng lồ ở trong đó rót vào ngọc bài của Phương Hàn. Ngọc bài của ta cũng có 1.500 vạn cống hiến. Lạc Thủy Bắc lập tức nói. Còn nữa, Phương Hàn đạo hữu, ngươi đã bắt được Phương Thanh Vi, trên người nàng cũng có rất nhiều điểm cống hiến. Lúc trước vì để nàng tiến vào trong Hỗn Nguyên vô cực đồ tu luyện, Sở Nam công tử đã hao tổn 3.000 vạn điểm cống hiến. Hiện tại ngươi tìm ngọc bài trên người nàng, khẳng định thu hoạch rất lớn. 3.000 vạn cống hiến đổi lấy việc vào Hỗn Nguyên vô cực đồ tu luyện. Tiểu súc sanh Sở Nam không ngờ lại đành lòng. Chỉ vì một con kiến như Phương Thanh Vi tự nhiên lại tiêu xài xa nhỉ như vậy, nhất định là vì mưu đồ với Thanh Tuyết sư tỷ đây. Phương Hàn nghe xong liền cười lạnh. Sở Nam công tử thật là hoang phí, phải biết rằng 3.000 vạn điểm cống hiến tương đương với 3.000 vạn viên thuần dương đan. Một số lượng cực lớn. Phương Thanh Vi, ngươi đi ra cho ta. Phương Hàn tung ra một chảo, Phương Thanh Vi lập tức xuyên qua một đoàn tỷ ma khí đi ra. Phương Hàn lại búng ngón tay điểm ra một tia cương khí giúp thần trí của nàng tỉnh lại. Phương Hàn, ngươi định làm gì ta? Phương Thanh Vi trông thấy Phương Hàn, nàng lập tức thét lớn. Ngươi kêu cái gì? Ta không giết ngươi, đó là phúc phận mà kiếp trước ngươi đã tu được. là do ngươi có một tỷ tỷ tốt, ngươi thật cho rằng ta không dám giết ngươi. Thứ đồ tầm thường, con kiến hôi như ngươi, ta chỉ cần chi một ngón tay là có thể giết chết ngươi cả ngàn lần. Được rồi, cũng không muốn dây dưa cùng ngươi nữa, hãy đem ngọc bài của vô cực tinh cung trên người ra đây, nộp toàn bộ điểm tống hiến cho ta. Phương Hàn cũng không dài dòng, lập tức chìa tay ra. A, ngươi muốn tống hiến? Chẳng lẽ ngươi đã trà trộn vào trong vô cực tinh cung? Phương Thanh Vi cũng không phải kẻ ngu, lập tức hiểu ra. Phương Hàn, ngươi nhất định phải chết, ngươi nhất định phải chết, ta nhất định sẽ tố giác ngươi. Ngươi đang ở trong vô cực tinh cung, một khi thân phận bạo lộ, chết không có chỗ chôn. Ngươi biết không? Trong danh sách phải giết của vô cực tinh cung có đệ tử của Vũ Hóa môn cùng đệ tử Ẩn Tinh môn. Hơn nữa ngươi đừng hòng cướp đoạt tống hiến của ta, không được ta đồng ý, ngươi căn bản không lấy được tống hiến từ trong ngọc bài của ta. Không đồng ý. Phương Hàn vung tay kích xạ ra một đạo kim quang xuất hiện trên người Phương Thanh Vi. Lập tức thần trí của Phương Thanh Vi lâm vào mê muội. Toàn thân tản mát ra từng đạo kim quang, sau đó nàng quỳ gối trước mặt Phương Hàn, nói: Chủ nhân, ta sai rồi, trước kia ta thật sự sai lầm, hy vọng chủ nhân tha thứ. Nàng móc một khối ngọc bài chân truyền đệ tử từ trên người ra, sau đó ma sát một chút, bên trong bay ra rất nhiều tinh thần phù văn trực tiếp rót vào trong ngọc bài của Phương Hàn. Sở Nam tiểu tử kia tổng cộng cho ta 5.000 vạn tống hiến, ta đã dùng hết 3.000 vạn tống hiến để tiến vào Hỗn Nguyên vô cực đồ, bây giờ chỉ còn lại 2.000 vạn. Xin chủ nhân vui lòng nhận lấy. Tốt, rất tốt, ta tự nhiên sẽ vui lòng nhận lấy. Phương Hàn tiếp nhận lấy điểm tống hiến, âm thầm mừng rỡ, đồng thời hắn đang suy nghĩ xem làm sao có thể tìm được cơ hội đi đổi thuần dương đan. Hiện tại hắn đã biết chỗ tốt của thuần dương đan, 5.000 vạn viên thuần dương đan thúc dục hoàng tuyển đồ có thể cho khiến Sở Nam công tử chạy trối chết. Nếu như là 100 triệu viên thì sao? Chẳng phải có thể trực tiếp giết chết cao thủ bất tử chi thân sao? Nhưng mà hắn chỉ là một tên ngoại môn đệ tử, đi đổi nhiều thuần dương đan như vậy, nhất định sẽ làm cho người ta hoài nghi. Một tên đệ tử ngoại môn mới nhập môn, tại sao lại có nhiều tống hiến như vậy? Nhìn khối ngọc bài trong tay, tinh thần phù văn khổng lồ không ngừng lập lòe, một lúc sở hữu 4.803.000 điểm. Trong lòng Phương Hàn thập phần đắc ý. Không biết trong vô cực tinh cung ngoại trừ thuần dương đan còn có thứ tốt gì có thể đổi đi. Lúc nào dối thử đi ra bảo điện xem có thể đổi được thứ gì đó tốt tốt hay không. Đệ tử của vô cực thiên cung muốn dùng tống hiến đổi lấy bảo bối phải đi đa bảo điện. Đa bảo điện tên như ý nghĩa, chính là nơi có thiên kỳ bách quái, các loại bảo bối cái gì cũng có. Sau khi thu số tống hiến từ trong tay Phương Thanh Vi, Phương Hàn liền vung tay lên thu lại đại phổ độ thiện quang để nàng thanh tỉnh lại, chính là hoàn tục. Phương Hàn, ngươi đã làm gì đối với ta? Phương Thanh Vi không ngừng thét lên. Cũng không có gì, chỉ độ hóa ngươi mà thôi. Cho ngươi làm nô lệ của ta trong chốc lát, để ngươi giao nộp tống hiến cho ta. Phương Hàn cười gằn nói: Bất quá ta đã để ngươi hoàn tục rồi, ta vẫn thích nhìn bộ dáng tức giận này của ngươi, càng tức giận trong lòng ta càng thích. Ta muốn mạnh mẽ tra tấn ngươi, khiến ngươi biến thành kẻ điên mới thôi. Phương Hàn, ngươi là đồ ma dược. Chờ ta bắt tên tiểu tử Sở Nam kia tới trước mặt ngươi, sau đó tra tấn cả hai người, cuối cùng ta sẽ để hai người các ngươi làm uyên ương đồng mệnh. Phương Hàn đánh ra một trường, lại phong ấn Phương Thanh Vi lại. Hắn cũng không ra khỏi hoàng tuyển đồ mà là ở trong đó tu luyện. Đầu tiên hắn mở ra kinh văn đại huyết phách thuật. Khó có thời gian thanh tịnh như lúc này, cho nên hắn liền bắt đầu tu luyện thần thông. Hắn muốn đem các loại thần thông đại huyết phách thuật, đại tai nan thuật, đại hỗn độn lôi pháp, đại băng diệt thuật luyện thành. Nguyên bản tu luyện những loại thần thông này phải cần rất nhiều thời gian.